Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748 lại đã trở lại. Chỉ thấy nàng mặt mày bình tĩnh, lại không nghĩ nguyên lai là cái thích châm ngòi ly gián người. Rốt cuộc từ nàng đi vào cái này đội ngũ lúc sau, hắn liền cảm thấy Diêu Lộ Lộ thay đổi. Bạch Linh tự nhiên đã nhận ra Tề Thiên ác ý tìm hiểu, sâu kín con ngươi nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên châm chọc. Chỉ là Tề Thiên cũng không thể nhận thấy được. Trời đất chứng giám, từ cùng Diêu Lộ Lộ đánh xong tiếp đón lúc sau, Bạch Linh liền không có nói qua một câu. Lộ Lộ, chờ hạ ta ở lại đây. Tề Thiên vẫn là tiếp nhận kia tinh hạch. Diêu Lộ Lộ lại trầm mặc không nói. Liền ở Tề Thiên đi xong không có bao lâu, Bạch Linh thanh âm cực nhẹ, muốn khóc liền khóc ra đi. Ta mới không có muốn khóc. Trầm mặc hồi lâu, Diêu Lộ Lộ một mở miệng, thanh âm hiển nhiên mang theo nghẹn ngào, cặp mắt kia đỏ bừng, nước mắt xôn xao một chút liền giống như mưa to giống nhau vọt xuống dưới. Ta nghẹn ngào yết hầu đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Bạch Linh như cũ ân tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy vô pháp cho nàng ân ủi. Đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, bên tai mới truyền đến nàng thanh âm, khàn khàn không ít. Chúng ta là ở năm nhất thời điểm nhận thức, đến bây giờ đã 6 năm ân y, liền tính Mạt Thế hắn cũng là trước tiên tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau liều mạng sống đến hiện tại, ngươi biết không? Vừa mới bắt đầu ta sợ tới mức không dám nhìn Tang Thi, là hắn bảo hộ ta, hắn dị năng cũng là vì bảo hộ ta bị Tang Thi cắn mới xuất hiện. Lúc ấy ta thề, ta cũng muốn biến cường, ta không muốn nhìn hắn vì ta liều mạng. Điên nói, Diêu Lộ Lộ càng lau đôi mắt, kia dơ bẩn mang đầy mặt đều là nhị cấp thủy hệ như thế nào lạp. Ta cũng có thể sát nhị cấp Tang Thi. Ta sở dĩ thích kêu hắn, chính là hy vọng hắn có thể vẫn luôn ở ta bên người. Ta có thể nhìn hắn, chẳng sợ bị Tang Thi cắn ăn, trước khi chết có thể nhìn đến hắn, ta cũng vừa lòng, bởi vì hắn còn có thể tồn tại. Chính là vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Khóc nức nở càng là nghẹn ngào. Diêu Lộ Lộ trong lòng rất rõ ràng, nếu Tề Thiên bắt đầu hoài nghi nàng tín nhiệm người khác thời điểm, liền tính hiện tại hòa hảo, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì sự tình các loại nháo bẻ. Nói không chừng nàng còn sẽ thầm hận hắn. Nàng không cần, nàng nhớ rõ hắn có thể vì nàng mà chết nàng kia phân cảm động. Ta mặc kệ Vân Tiếu bọn họ nói như thế nào, ta đều được. Duy độc hắn không thể, bởi vì nàng là nàng trong lòng quan trọng nhất người. Hối hận, Bạch Linh nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Mạt Thế lúc đầu kia một quan đều chịu đựng tới, lại ở ngay lúc này bại. Nàng nên nói cái gì? Nhiều ít tình lữ Mạt Thế thời điểm vì tồn tại lẫn nhau tính kế. Ân, Bạch Linh nhìn thấy Diêu Lộ Lộ cư nhiên không chút do dự gật đầu, lập tức lại cảm thấy có chút tức giận. Bất quá tưởng tượng, nữ nhân nhất cảm tính sinh vật, đặc biệt là có nam nhân có thể vì nàng mà chết. Hơn nữa nam nhân lớn lên còn không kém, nhân phẩm cũng không tệ lắm cơ sở thượng. Cái nào người chia tay thời điểm không hối hận, chính là nếu quyết định, liền tính hối hận, ta cũng sẽ không quay về lối cũ. Diêu Lộ Lộ cắn môi, thực dùng sức. Diêu Lộ Lộ mới vừa nói xong, Tề Thiên liền lại đây. Lộ Lộ, Tề Thiên muốn đi Diêu Lộ Lộ tay, nhưng là bị Diêu Lộ Lộ tránh thoát. Ngươi vẫn là hãy đi trước cùng bọn họ cùng nhau đi. Rốt cuộc ngươi năng lượng hết sạch, ngốc tại nơi này vạn nhất có nguy hiểm, nơi này người vô pháp bận tâm đến ngươi. Tề Thiên nghe được Diêu Lộ Lộ như thế nói, một lòng tức khắc thả xuống dưới, hoàn toàn không có nghe được Diêu Lộ Lộ trong giọng nói đã thiếu đó là thân mật. Không có việc gì, Tề Thiên khóe miệng rốt cuộc giơ lên một mạc mỉm cười. Ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi. Hết chương.